Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, một người nhà. Ngày đó Hàng Châu Ký Bán hoạt động kết thúc, Chu Hạ ngồi 2 giờ xe, rốt cuộc trở lại Ma Đô. Chu Hạ, ngươi đi về nhà đi, nhớ ngày mai ký bán hoạt động địa điểm, Ma Đô Thư Thành Quảng Trường Đường Tiệm, Nam Kinh đường 3 số 53. Chúng ta đi phụ cận quán rượu ở, có cái gì sự tình kịp thời liên lạc ta. Xe ngừng ở phổ Đông Lục Gia Chủy Hoa Mộc Huyền bên ngoài tiểu khu, Lộ Cân Ba đối với Chu Hạ dặn dò. Hắn một đường toàn bộ hành trình đi theo Chu Hạ, tự mình phụ trách toàn bộ ký bán hoạt động. Hiệu quả tốt để cho hắn không kịp chuẩn bị, cho nên đối với Chu Hạ tối hôm qua một đêm không về, hắn cũng không hỏi nhiều. Biết, Lộ ca, cũng đến cửa nhà, đi vào ngồi một chút đi. Chu Hạ khách khí hỏi, lần sau đi, ta còn muốn đi qua liên lạc hoạt động phương, nhìn một chút bố trí thế nào. Tốt lắm, ngày mai gặp, ký bán kết thúc, ta mời Lộ ca ăn tối địa đạo hỗ thức ăn. Chu Hạ cũng sẽ không khách khí, với Lộ Cân Ba cáo biệt. Xách hắn ở đế đô mua đống lớn lễ vật, hướng trong tiểu khu đi tới. Ninh muốn phổ Tây một giường lớn, không muốn phổ Đông một gian phòng. Đã từng phổ Đông để cho bao nhiêu người Ma Đô nhân diễu cợt, nhưng mà nay, trải qua gần 20 năm thanh toán, nơi này đã bay lên thành cả nước cái thứ hai kinh tế kỳ tích. Hoa Mộc Huyền là năm 2003 làm xong tiểu khu, ở vào phổ Đông Lục Gia Chủy, đối diện chính là Thế Kỷ Công Viên. Tiểu khu do 4 tòa tiểu cao tầng cùng 6 tòa tầng 6 lầu trọ tạo thành. Cái tiểu khu này là động rời phòng, là Ma Đô trong mắt người khu bình dân. Giá cao nhất giá trị ở chỗ khu vực tốt. Năm 2000, Chu Hạ cha mẹ đưa hắn tiếp hồi Ma Đô sau, cũng muốn đem hai vị lão nhân nhận lấy ở cùng nhau. Nhưng nguyên lai Chu Hạ cha đơn vị chia phòng tử, diện tích quá nhỏ, Chu Hạ cha mẹ mới dùng toàn bộ tích góp, lại thế chân nhà ở, ứng trước 28 vạn, ở cái tiểu khu này mua bộ 180 bình căn phòng lớn. Chu Hạ mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, đến gần tiểu khu, đi tới 6 tòa ba môn 302, mở cửa phòng, thấp thỏm đi vào. Hôm nay là chủ nhật, bây giờ là 7 giờ tả hữu, cha mẹ hẳn đều ở nhà. Mới vừa vào cửa liền thấy cha mẹ hai người đứng trong phòng khách, đều là muốn đi lên, nhưng là tất cả đứng lại, xem bọn hắn vẻ mặt rất là vui vẻ, yên tâm cùng vui vẻ. Cha, mẹ, không gọi điện thoại, ta liền thẳng nối trở lại rồi. Kinh hỉ chứ, nhìn một chút, ta nhưng là cho các ngươi mang theo không ít lễ vật. Chu Hạ thấy cửa sớm chuẩn bị xong một đôi tân dép thay, sau đó cao hứng cho hai người nói, ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra, hai tử trở lại mang theo nhiều đồ như vậy, cũng không biết tiến lên tiếp một chút. Hạ Mai đối với lão công Chu Viễn oán giận, tiến lên tiếp Chu Hạ một đống lớn đồ vật. Cái gì kinh hỉ, ngươi gọi điện thoại trở lại, rời ạ đón ngươi không phải là tốt hơn. Này cũng 15 tháng không tin tức rồi, ngươi còn biết có cái nhà này à? Chu Viễn lo liệu đến nghiêm phụ tác phong, rất là không hài lòng địa dạy dỗ. Ba, ta đây không phải là sợ các ngươi giáo dục ta chứ sao? Chu Hạ hơi lúng túng nói, nguyên chủ lúc trước thật là làm à, với cha mẹ quan hệ làm thành như vậy, để cho hắn cũng rất khó làm à, nếu như không phải sợ ngươi trở lại, phát hiện dọn nhà, lại qua loa suy nghĩ, chúng ta không cần ngươi nữa. Ba của ngươi công việc thay đổi, chúng ta đã sớm dọn nhà, căn phòng cho ngươi thu thập xong, đi nhanh đem ngươi mặc quần áo này đổi, xuyên so với ba của ngươi bình thường đi làm còn chính quy. Hạ Mai nhận lấy Chu Hạ đồ vật, nhìn Chu Hạ một thân chính trang, rất là không hài lòng nói, được, ta đây phải đi. Chu Hạ đáp ứng, hướng tự mình trong căn phòng đi tới. Trên giường chỉnh tề bày một bộ thư thích nhàn nhã quần áo. Nhìn dáng dấp hay lại là tân? Ai, đôi vợ chồng này đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ à. Chu Hạc cảm thán, cầm quần áo đổi, đi ra phòng ngủ. Kia hai người đang thấp giọng cao hứng nói gì. Thấy hắn đi ra cũng đều ngừng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Đây là theo ta diễn xuất đây. Chu Hạ tâm lý âm thầm tính toán, không thể làm gì khác hơn là tiến lên đưa hắn kia một nhóm lễ vật mở ra. Hiến Bảo tựa như mà nói, cha, mẹ, xem ta mua cho các ngươi lễ vật gì, đều là lão Bắc Bình đồ chơi hay. Chu Viễn cùng Hạ Mai mới vừa rồi đã nhìn lén qua rồi, nhưng hay là làm bộ như một bộ không việc gì dáng vẻ. Há, là cái gì à? Đem ra chúng ta nhìn một chút. Ba, những thứ này đều là ngươi. Nổi danh Bắc Bình chạm khắc ngà voi, mạt lị hoa trà, lão Bắc Bình thiên đàn kiến trúc mô hình, tượng đất thải điêu. Chu Hạ đem mấy món lễ vật đưa cho cha Chu Viễn, lại ngược lại mở ra một người khác bao. Mẹ, những thứ này là ngươi. Kinh tú thủ công tơ tằm khăn quàng, áo dài, còn có vương ma tử tiễn đao, mặc dù ngươi chưa dùng tới. Cuối cùng là Bắc Bình đồng nhân đường danh dược cùng đồ bổ, hai người các ngươi đều có. Chân châu bột, ok quốc bạch phượng hoàn, quốc công tử, đại hoạt lạc hoàn, cũng thu cất. Chu Hạ đem toàn bộ lễ vật lấy ra, phân cho cha mẹ, thấy hai người thật cao hứng, yên lòng. Hạ Mai cùng Chu Viễn cũng không cẩn thận đi xem những lễ vật kia. Nhi tử có cái này tâm là được, nói rõ hắn trưởng thành, tâm lý có bọn họ. Nhiều như vậy lễ vật, ngươi có lòng, chớ đứng, nhanh ngồi xuống đi. Mẹ của ngươi biết hôm nay ngươi trở lại, thức ăn sớm đều chuẩn bị xong, hâm lại liền có thể ăn cơm. Chu Viễn thấy lão bà con mắt của Hạ Mai đỏ lên, trầm mặc không nói lời nào, mở miệng nhắc nhở, há, các ngươi hai người đợi một hồi, ta đây phải đi thức ăn nóng. Hạ Mai có chút nghẹt ngào đáp ứng, hướng phòng bếp đi tới. Hai người giờ phút này tâm tình đều có chút phức tạp. Hai người bọn họ miệng bởi vì các loại sự tình chặt đứt nhi tử nguồn kinh tế. Hai tử lần này trở về, trả lại cho hắn môn mang theo nhiều như vậy lễ vật, để cho hai người bọn họ đại nhân ít nhiều đều có nhiều chút xấu hổ cùng cảm động. Hai người bọn họ đều là tranh cường háo thắng nhân, tính cách đều rất mạnh hơn. Đối với duy nhất cái này nhi tử từ nhỏ đã ôm kỳ vọng cao, nhưng là kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Nhi tử chính là thế nào cũng không nghe bọn họ, càng dài lại càng phản nghịch, theo chân bọn họ càng ngày càng sinh phân, thậm chí còn cố ý làm một ít sự tình khí bọn họ. Lớp 11 yêu sớm món đó sự tình sau, nhi tử len lén thi điện ảnh học viện, đi mấy ngàn dặm ngoại Bắc Phương đi học. Hơn một năm nay đến, cũng không có gọi điện thoại. Hai người cũng là được dày vò cảm giác. Bây giờ thấy nhi tử trở lại, vẫn như thế hiểu chuyện, đều là vui vẻ yên tâm vô cùng. Yên tâm lại, Hạ Mai đến phòng bếp, len lén xóa đi khóe mắt nước mắt, bắt đầu nóng thức ăn. Trong phòng khách, Chu Viễn đối với Chu Hạ nhắc nhở, Tiểu Nguyên, bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành, là người lớn, ba cũng không quản được ngươi. Chúng ta cha con đều dễ nói, có thể thương thế của ngươi thấu mẹ của ngươi tâm. Nàng nhưng là nói với ta rồi, nếu như ngươi không cùng với nàng cùng Hương Hương nói xin lỗi, liền tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Đợi một hồi ngươi ăn cơm, cho ngươi mụ thật tốt nói lời xin lỗi, biết không? Tiểu Nguyên là Chu Hạ tên tắt, Nguyên Đán gọi tắt. Chu Hạ lúc sinh ra đời lúc này là năm 1989 23:58. Thầy thuốc cho hắn khi sinh ra chứng trên viết đến 1990 năm ngày mùng 1 tháng 1 0 giờ đêm. Linh phân, vì vậy người nhà cho hắn tên tắt Nguyên Đán. Chỉ có thân nhất nhân tài biết. Ba, ta biết rồi, món đó sự tình đúng là ta lúc ấy không hiểu chuyện đã làm. Ta nhất định sẽ cho mẹ ta cùng Hương Hương nói xin lỗi. Bây giờ ta trước nói xin lỗi ngài, ngươi liền tha thứ ta lúc trước phản nghịch cùng nghịch ngợm đi. Chu Hạ sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, hắn lần này trở về, dĩ nhiên là làm xong với cha mẹ giải hòa chuẩn bị. Nói đến chuyện này, bà cũng có không đối với địa phương, cùng mẹ của ngươi vẫn bận công việc, cho tới bây giờ không thật quan tâm tới ngươi, đối với ngươi đủ loại nghiêm nghị yêu cầu, cho ngươi áp lực quá lớn, mới như vậy phản nghịch, mới tạo thành chúng ta hôm nay như vậy kết quả. Bây giờ ngươi trở lại liền có thể, hết thảy đều đi qua, chúng ta một người nhà thật vui vẻ, hòa thuận tốt nhất. Chu Viễn nhìn Chu Hạ, ôn hòa nói, ba, ta biết rồi, hơn một năm nay không thấy, ngươi biến hóa cũng rất lớn, nghe được ngươi không hề cường hành yếu thế yêu cầu ta làm không thích sự tình. Ta an tâm, Chu Hạ có chút kinh ngạc nói. Tại hắn trong ấn tượng cha Chu Viễn là một nghiêm nghị cố chấp nhân. Nếu là cha lúc trước sáng suốt như vậy, vậy trong nhà mâu thuẫn có người điều chỉnh, tuyệt sẽ không đi đến một bước này. Ba công việc thay đổi, dĩ nhiên cũng muốn bắt trước đến thích ứng, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Chu Viễn không tránh khỏi một tiếng thở dài, trong lời nói tựa hồ còn có đối với ngày xưa một ít hoài niệm. Các ngươi hai người khác cam giam, tới giúp ta bưng thức ăn. Hôm nay Trương tỷ trong nhà có chuyện trở về, cơm đều là ta làm. Các ngươi đợi một hồi cũng không cho phép nói không ăn ngon. Hạ Mai bưng một đĩa rang chiết trong thức ăn nổi danh, Dương Châu sư tử đầu, đi ra. Đặt ở phòng ăn trên bàn ăn, đối với một đôi cha con hô. Tới, Chu Hạ đáp ứng một tiếng. Nhanh đi hỗ trợ, Chu Viễn sau đó cũng đứng dậy, đi phòng khách dọn xong bàn ghế, vào phòng bếp cầm chén đĩa. Chỉ chốc lát sau, một nhà ba người ngồi lên bàn cơm, một bàn thức ăn ngoại trừ, Dương Châu sư tử đầu, Tây Hồ thố ngư, hổ bào tố hỏa thối, ba cái nổi danh rang chiết thức ăn. Còn có hai cái quan trung món ăn nổi tiếng, đái bà trừu tử. Thiêu tam tiên, lại hợp với cà chua trứng chiên, ớt sen thịt xào, mà bà đậu hủ ba cái chuyện nhà thức ăn, đúng lúc là tám cái thức ăn. Đương nhiên, còn thiếu không được một chậu tử thái đản hoa canh, còn thật là khó khăn là Hạ Mai đồng chí. Chu Hạ thấy một bàn này thức ăn, còn không có ăn, không biết mùi vị sao dạng, quang phần tâm ý này, là hắn biết không đơn giản. Hắn cái này mẹ nhưng là rất ít nấu cơm, chớ đừng nói chi là làm đồ ăn, làm này năm đạo hắn thích ăn món ăn nổi tiếng. Coi như ngươi tiểu tử thức thời, tối nay trở lại, ta với ngươi ba nói sớm được rồi, nếu như đến lúc ngày mai, ta phải đi đại náo ngươi ký tên cho độc giả buổi họp, cho ngươi không xuống đài được. Hạ Mai thấy Chu Hạ mặt đầy cảm động vẻ mặt, rất là hài lòng nhắc nhở, sao có thể chứ, ta có ra không dừng được, làm gì ở quán rượu tìm chịu tội. Chu Hạ ót toát ra mồ hôi lạnh, hắn vẫn thật do dự có muốn hay không đợi ngày mai ký đã bán hết về lại ra. Động đũa đi, nếm thử một chút mẹ của ngươi làm mấy đạo món chính. Nàng nhưng là với Trương mụ luyện nhiều lần. Chu Viễn cầm đũa lên, chỉ kia mấy món ăn đối với Chu Hạ đảo. Ba, ngươi trước ăn. Chu Hạ dựa vào trí nhớ, còn chưa quá tin tưởng cái tiện nghi này mẹ sẽ làm ra cái gì ăn ngon thức ăn tới. Được, ta ăn trước. Chu Viễn nhìn ra nhi tử lòng vẫn còn sợ hãi. Ngược lại những ngày qua hắn cũng hưởng qua nhiều lần, không sợ so với lúc trước còn khó hơn ăn. Ừ, không tệ, có chút tiệm cơm mùi vị. Chu Viễn gắp một cái đầu sư tử ăn một miếng, có chút tán thưởng nói. Chu Hạ nửa tin nửa ngờ cũng gắp một cái nếm thử một miếng. Biểu hiện trên mặt nhất thời vô cùng phong phú. Ừ, quả thật không tệ, thật ăn ngon, phải không? Thật ăn ngon. Hạ Mai thấy đây đối với cha con đều là rất hài lòng. mình mới gắp một cái cắn một hớp nhỏ, nhất thời chân mày cau lại. Như vậy mặn sao? Ta không thả bao nhiêu muối à? Ha ha ha ha. Chu Viễn cùng Chu Hạ thấy một màn như vậy, đều là không khỏi tức cười, đại bật cười. Mặc dù thức ăn mùi vị một dạng, thậm chí có nhiều chút không phải là quá mặn, chính là quá nhạt, nhưng một nhà ba người ăn vui ở trong đó. Chu Hạ thấy bầu không khí không tệ, rót một ly rượu, đối với mẫu thân Hạ Mai trịnh trọng mà nói: "Mẹ, món đó sự tình đúng là ta sai lầm rồi. Ta đối với ngươi có câu oán hận, trách ngươi đối với bơi lội trong đội hài tử cũng so với ta tốt. Cùng với các nàng thời gian so với ta đều dài hơn. Hâm mộ ghen tị mới làm bộ thích Lưu Hương, với hắn yêu sớm, hại nàng phân tâm, thành tích tuột xuống, không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia, phá hủy nàng tiền đồ, bị thương ngươi tâm. Ta đã nhận thức được cái này sự tình nghiêm trọng tính. Ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ta sẽ đối với Lưu Hương nói xin lỗi. Xin nàng cũng tha thứ ta. Cũng đền bù nàng. Nhi tử dù sao cũng là ruột thịt. Nghe được Chu Hạ nói xin lỗi nàng rồi, Hạ Mai vốn là tính cách kiên cường một người, nước mắt lần nữa ươn ướt. Bưng lên còn có rượu, ly rượu ngược lại cũng đầy đảo. Tiểu Nguyên, bây giờ ngươi trưởng thành, có thể nói như vậy, mụ ta đã rất hài lòng. Đi qua sự tình, ta đây cái làm mụ cũng không có kết thúc chức trách. Nhưng ngươi thế nào đều là ta nhi tử. Ta đối với ngươi bất mãn là bởi vì ngươi phá hủy nhân gia Hương Hương tiền đồ, cũng không phải là bởi vì ngươi làm gì ta. Bây giờ ngươi biết đến cái này sự tình tính chất, vậy là được rồi. Về phần Hương Hương, ngươi cũng không cần cùng với nàng nói ngươi là làm bộ thích nàng. Cái này sự tình chúng ta cũng lừa gạt đến nàng. Bây giờ nàng cũng tiến vào đội tuyển quốc gia, hào hào ở tại huấn luyện. Ngươi không nên đi quấy rầy nàng. Coi như các ngươi ban đầu là thật yêu sớm rồi, cũng không phải để cho nàng thương tâm. Được, mụ. Ta nghe ngươi, vậy thì đợi thêm sau này đi. Với cha mẹ rốt cuộc nói ra hết thảy, Chu Hạ tâm lý dễ dàng hơn. Liền với cha mẹ đàm luận hơn một năm nay sự tình tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.